Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên lúc này mới bất lực ăn thức ăn, nhưng trái tim giống như bị tiểu thời quang trộm mắt trái tim vậy. Ăn uống cũng không tập trung. Hạ Tử Hy ngồi một bên quan sát, mặc dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng Mục Cảnh Thiên đối với tiểu thời quang giống như so với cô còn quan tâm hơn. Còn bên ngoài, A Kiệt giống như nâng bảo vật, ôm lấy con trai của ông chủ nhà mình bước ra ngoài. Cũng không ít người sau khi nhìn thấy, liền vây quanh, A Kiệt, cậu như thế nào lại ôm con trai của Mục Tổng ra ngoài? Đó là điều tất nhiên. Cậu có phải âm thầm ôm ra ngoài hay không? Đang nói gì vậy chứ? A Kiệt nhìn tiểu thời quang, ôm chặt không dám buông tôi. Giống như chỉ sợ lòng tay sẽ té ngã. Cũng vô cùng cẩn thận. Thật sự rất đáng yêu. Lớn lên giống như con gái vậy. Tiểu Nhã nói. Vậy thì tất nhiên rồi. Mục Tổng cùng Hạ Tiểu Thư đều xinh đẹp như vậy. Gen tất nhiên không tệ. Một người con gái khác cũng lên tiếng. A Kiệt ôm lấy tiểu thời quang. Thằng bé một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Khi nhìn thấy người vây quanh, một chút cũng không tiếc nở nụ cười. Mọi người muốn xem đúng không? Vậy thì, bé cười cho mọi người xem. Dáng vẻ này khiến cho trái tim bao nhiêu người đều bị tan chảy. Hạ Tử Hy trong văn phòng cùng Mục Cảnh Thiên sau khi ăn xong cũng không nhìn thấy A Kiệt ẵm bé con trở về. Mục Cảnh Thiên có chút lo lắng. A Kiệt đúng là không đáng tin cậy. Có khi nào đã đem con trai anh đi bán rồi hay không? Nghe thấy những lời này của anh, Hạ Tử Hy có chút không nhịn được bật cười. Mục Tổng, từ khi nào anh trở nên hạn hẹp như vậy? Đây không phải là tầm nhìn hạn hẹp. Con trai anh đáng yêu như vậy, có loại suy nghĩ đó cũng là bình thường. Mục Cảnh Thiên xem như là chuyện đương nhiên nói. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, anh tự luyến nhưng đừng mang theo con trai em. Không, là con trai của chúng ta. Chấm. Được thôi, Hạ Tử Hy thỏa hiệp, có điều không suy nghĩ nhiều. Cô, cũng gật đầu, có điều những gì anh nói, em hoàn toàn đồng ý, hai người đưa mắt nhìn nhau bật cười. Chính vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, A Kiệt nhìn tiểu thời quang, trên người con mang theo vô số thức ăn ngon, đến mức không còn nhìn thấy khuôn mặt A Kiệt. Mục Tổng, Hạ Tiểu Thư, mau đến giúp đỡ một tay. A Kiệt phí sức nói. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên lập tức bước sang. Từ trong đống đồ đạc, Mục Cảnh Thiên trực tiếp nhìn chúng con trai mình sau đó ôm ra ngoài. Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc. A Kiệt, thật ra cậu cũng không cần khách sáo như vậy. Nhiều đồ chơi cùng thức ăn như vậy, tiểu thời quang cũng không cách nào chơi hết được. A Kiệt lắc đầu. Không phải, tôi chỉ là ôm thằng bé đi dạo một vòng. Những món đồ này liền được treo lên. Tôi suýt chút nữa không lên được. Hạ Tử Hy, thì ra là như vậy. Hạ Tử Hy có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân viên Vân Duệ. Mục Cảnh Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Cậu không lên cũng được, nhưng con trai tôi nhất định phải lên đây. A Kiệt, Mục Tổng, có cần phải hung hăng như vậy không? Hạ Tử Hy mỉm cười. Được rồi, cậu cũng nhanh chóng đi nghỉ. Ngơi đi. A Kiệt lúc này đặt đồ đạc xuống, nhanh chóng rời khỏi. Được rồi, hiện tại trong văn phòng Mục Cảnh Thiên, toàn bộ đều là đồ đạc của tiểu thời quang. Vốn dĩ là một văn phòng cao cấp, như thế nào nhìn giống như sân chơi của trẻ con. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn tiểu thời quang. Con trai, con chỉ đi xuống dạo chơi một vòng đã thu hoạch được nhiều món đồ tốt. Như vậy, khiến cho mẹ làm sao chịu đựng được đây? Mê lực của con trai quá lớn, cũng không còn cách nào. Hiện tại Mục Cảnh Thiên rõ ràng đã biến thành dáng vẻ tôi có con trai nên tôi kiêu ngạo. Hạ Tử Hy bất lực lắc đầu, nhưng nghĩ đến vấn đề này. Cảnh Thiên, em có một vấn đề. Chuyện gì? Có rất nhiều người nói thời quang rất giống bé gái. Anh nói, xem có phải vì nguyên nhân em đặt tên hay không? Hạ Tử Hy hỏi, Mục Cảnh Thiên liền mỉm cười. Vậy thì gọi là Mục Đằng. Bá khí, tên thời quang có bao nhiêu đáng yêu. Cách chương.